Lịch Hồng Hoang, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, no name, bên trong hư vô, nơi đây đã không có thời gian, cũng không có không gian, càng không có năng lượng hay vật chất, nơi này là khoảng trống hư vô ngăn cách giữa các thế giới. Theo đạo lý mà nói, bất kỳ sự tồn tại nào tiến vào nơi này đều sẽ triệt để hóa thành hư vô. Không còn bất cứ dấu vết nào nữa. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, nguyên nhân là có vài tồn tại đặc thù, bọn họ có được năng duy trì bản thân bên trong hư vô. Vô luận là sinh mệnh hay không phải sinh mệnh, bọn họ cùng những thứ đó đều thuộc về hình thức tồn tại bao trùm phía trên tứ đại nguyên tố thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Có một chiếc tháp chính là tồn tại như vậy. Ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở một nơi nào đó trong tháp, có hơi hơn 10 người đứng tại chỗ, trong đó một lão nhân râu bạc đang gầm lên đầy tức giận. Trên người hắn liên tục phát ra một loại chấn động huyền diệu. Từng trận truyền đến một bóng người hư ảo phía trên. Bóng người này nhìn hư ảo không thật, giống như hình ảnh hình lập thể, hơn nữa thỉnh thoảng lập lòe, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Lão đầu râu bạc vừa tức vừa vội. Hắn lại nói, ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng lịch sử có thể dễ dàng bị can thiệp như vậy sao? Không sai, tất cả thành viên lịch sử chân thực chúng ta đều có được năng lực du hành trong không gian và thời gian. Nhưng du hành và khống chế can thiệp là hai chuyện khác nhau. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một kẻ có thể làm được. Cho dù là ba vị trí cao vô thượng kia cũng sánh không kịp người đó trong phương diện này. Bóng người hư ảo này mở miệng nở một nụ cười. Lại nói, chuyện này ta biết, côn tộc, xếp hạng thứ 9 trong hồng hoang vạn tộc có huyết mạch thời gian. Băng tộc, xếp hạng thứ 10 trong hồng hoang vạn tộc có huyết mạch không gian. Trên thực tế, tất cả mọi người trong lịch sử chân thật đều ít hay nhiều có huyết mạch còn sót lại của hai tộc này, đúng không? Thưa giáo sư, lão già râu bạc hung hăng nhìn hắn nói. Ngươi biết mà vẫn dám làm loạn như vậy. Cho dù là côn tộc hoặc là băng tộc chính thống nhất. Bọn họ cũng không dám tùy ý cải biến lịch sử. Quá khứ là bất động, tương lai là bất định. Đây là quy tắc cơ bản. Ngươi làm ra chuyện như vậy. Là trực tiếp đối kháng toàn bộ đa nguyên vũ trụ a, sự hiện hữu của ngươi còn chưa bị triệt để xóa mất đã là thiên chi hạnh rồi. Ha ha, quá khứ là bất động, tương lai là bất định. Giáo sư, ngươi tin tưởng cách nói này hay sao? Bóng người hư ảo cười lạnh. Hắn nói, lịch sử của nhân loại bị cải biến 13 lần. 13 lần cải biến. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Mục đích tồn tại của tổ chức lịch sử chân thực chúng ta không phải là ghi chép lại tất cả một cách chân thật nhất sao? Bản thân chúng ta tồn tại là để bảo vệ chân thật. Nhưng những thứ mà ta thấy lại là gì? Giả dối sau đó lại giả dối. Phía trên giả dối lại bao trùm bởi giả dối. Giáo sư, chẳng lẽ là chúng ta đang tô son chát phấn cho thứ lịch sử giả dối này sao? Lão già râu bạc trầm mặc. Lúc này một người đàn ông trung niên đứng dậy nói, trên thực tế ngươi sai rồi, Lý Minh, số lần bị thay đổi không phải là 13 lần, mà là 4,896, 314, 089 lần, đây mới là con số thật sự. Lý Minh hoàn toàn sửng sốt, hắn ngây ngốc mà hỏi, thật, thật sự, người đàn ông trung niên nhìn về phía lão già râu bạc. Lão già râu bạc gật đầu. Hắn mới tiếp tục nói, tồn tại có thể cải biến và can thiệp tuyến thời gian. Chúng ta biết tổng cộng có 6 người, người có năng lực can thiệp mạnh nhất chính là người kia. Không thể nói đến tên, và 5 người còn lại cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ. Bọn họ can thiệp lẫn nhau, giao chiến với nhau, cải biến lẫn nhau, một lần lại một lần viết xóa xóa, cải biến lịch sử, cải biến tới lui. Sau đó cải biến chân thật, ngươi biết khẩu hiệu của chúng ta, một là ghi chép lịch sử chân thực, một là bảo vệ sự chân thật của lịch sử, nếu không có chúng ta, có trời mới biết nhân loại bị cải biến qua bao nhiêu lần. Là chúng ta đã bất kể hy sinh, một mực phấn đấu trên dòng chảy thời gian mới miễn cưỡng duy trì kết quả chỉ có 13 lần. Hơn nữa mỗi một lần đều để lại một người sống sót. Hy sinh của chúng ta có người nào hiểu? Lý Minh trầm mặc đến thật lâu sau mới hỏi. Trong những lần cải biến này, có trường hợp nhân loại trở nên tốt hơn, mà không phải bi thảm như vậy không? Có, lão già râu bạc gật đầu nói. Trong đó ước chừng có 1/3 tình huống, nhân loại đạt được đột phá to lớn, có được thánh vị, do đó trở thành một thành viên trong hồng hoang vạn tộc. Lý Minh lập tức hỏi, vậy tại sao các ngươi không lưu lại kết quả như vậy? Sau đó bị diệt tộc, triệt để hủy diệt, diệt sạch, đa nguyên vũ trụ không còn nhân loại. Người đàn ông trung niên tiếp nhận đề tài nói, vì quan sát được khả năng như vậy. Chúng ta đã vẫn lạc ít nhất 3 gã thánh nhân, ngươi phải biết rằng, cho dù là số mệnh huyết sắc tích lũy vô cùng vô lượng, bản chất là có giới hạn đấy. Một lần bộc phát, nếu đã thực hiện được tâm nguyện, sẽ không còn khả năng thực hiện tâm nguyện lần thứ hai nữa rồi. Vì vậy, Lý Minh nghe đến đó, hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ, lập tức cười nói. Vì vậy, mới cố ý cho ta đọc những ghi chép lịch sử chân thực đó. Chính là để ta nói ra vào đúng thời điểm, đúng không? Thời cơ đã đến, đúng không? Có lẽ ta coi như là con bỏ chợ rồi. Mọi người đều trầm mặc. Lão già râu bạc đột nhiên hỏi. Như vậy ngươi hối hận sao? Hối hận, làm sao có thể hối hận? Lý Minh phá lên cười. Mặc dù hắn chỉ là một thanh niên văn nhược, nhưng lại có một phen hào khí trong đó. 13 lần đã rất thảm rồi. Chẳng lẽ còn định để cho bọn họ trải qua 14 lần, 15 lần, 16 lần, mãi cho đến 4.896, 314, 089 lần sao? Nhưng ta có một nghi hoặc. Tại sao là ta? Mọi người lại trầm mặc. Lão già râu bạc suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Không thể nói trước. Nhưng nếu như ngươi đã có giác ngộ hy sinh, ta đây sẽ nói những điểm quan trọng, tự ngươi minh bạch là tốt rồi. Đầu tiên, ngươi họ Lý, tiếp theo trong thân thể ngươi có một ít huyết mạch của hồng hoang vạn tộc. Còn nữa, có phải ngươi thường xuyên mơ tới 4 thanh kiếm? Ta hiểu rồi, quả nhiên ta nên đọc những lịch sử chân văn đó. Lý Minh lập tức cắt ngang lời lão già râu bạc, sau đó hắn cũng trầm tư. Một lúc sau lại hỏi, có 3 vị có thể là tổ mẫu, hoặc trực tiếp là mẫu thân của, là vị nào, lần này lại không có người nào cho ra đáp án, hoặc là đáp án này phạm vào cấm kỵ nào đó, hoặc có thể nói bọn họ không dám trả lời, mà Lý Minh cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần, hắn chỉ thở dài một tiếng. Lúc này, trung niên nam từ kia còn nói thêm, thật ra ngươi cũng không phải là con bỏ chợ. Đây là nói thật, bởi vì tiền đồ của ngươi rộng lớn, trong tương lai khi chúng ta đều mất đi, ngươi chính là thủ hộ giả cùng giáo sư của lịch sử chân thật. Chúng ta làm sao có khả năng coi ngươi như con bỏ chợ? Hơn nữa thành tựu của ngươi trong tương lai cũng vượt xa chúng ta. Nhưng việc này cũng chỉ có ngươi có thể thực hiện. Vĩnh dạ, chỉ bên trong bóng tối vĩnh cửu mới có thể đưa tay mà không thấy được 5 ngón. Chỉ như vậy mới có thể làm cho 6 vị kia không thể nào chứng kiến, không thể nào cảm giác, không thể nào cải biến. Vì vậy chúng ta cho ngươi quyền lựa chọn, tất cả lựa chọn đều nằm ở bản thân ngươi. Vô luận là tốt hay xấu, làm hay không làm, tất cả đều do ngươi quyết định. Lý Minh gật đầu nói, ta đây biết rõ, vì vậy ta cũng không trách các ngươi. Trái lại ta rất cảm kích các ngươi. Một mặt là để ta đọc được lịch sử chân văn, cho ta quyền lựa chọn. Một mặt khác là cứu mạng ta, cho ta có quyền sinh tồn. Ân huệ này quá lớn. Nói không chừng trong tương lai ta sẽ thật sự muốn bán mạng cho các ngươi. Kế thừa đạo thống lịch sử chân thực, lão già râu bạc cùng những người xung quanh đều nhìn Lý Minh với vẻ phức tạp. Đã thở phào nhẹ nhõm, lại vui mừng cùng cảm thán. Còn có một loại đau lòng. Vậy, ngươi đã có quyết định? Lão già râu bạc hỏi. Lý Minh gật đầu, hắn nói, sở dĩ lần này ta suýt chút nữa bị xóa đi, nguyên nhân là do ta đứng ở rất cao, là đứng ở bên ngoài thời gian cùng không gian, thuộc về phạm trù người quan sát, trừ phi tự chính mình tham dự trong đó, trở thành một phần tử trong đó. Nếu không lần sau nếu ta còn dám bại lộ bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ bị xóa bỏ. Ta đã có quyết định, thỉnh giáo sư phong ấn tất cả trí nhớ của ta về lịch sử chân văn. Đưa ta đến thời đại kia, là ta đã dẫn phát kế hoạch vĩnh dạ này, nên ta nhất định phải thực hiện hơn nữa hoàn thành nó. Lão già râu bạc gật đầu nói, phong ấn trí nhớ ta hiểu, nhưng bởi như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại có sức mạnh của chính mình. Thời đại hồng hoang nguy hiểm dị thường, tấm màn đen trùng trùng điệp điệp, nói không dễ nghe thì, cho dù là ta mất đi trí nhớ tiến vào trong đó, đoán chừng cũng sẽ không khơi dậy nổi bất cứ chuyện gì. Sẽ lập tức vô ảnh, ngươi cần phải có sức mạnh phòng thân. Lý Minh cười lớn ngắt lời lão già râu bạc, hà tất phải tô son chát phấn thêm, đây không phải là lý do ta được chọn sao? Nếu không có việc này, đoán chừng cũng không tới lượt ta đi. Yên tâm đi, giáo sư, tuy rằng không còn trí nhớ, nhưng sự nhắc nhở bên trong tối tăm vẫn còn. Về phần sức mạnh phòng thân, bốn thanh kiếm kia có được không? Sau khi ta đi vào, đoán chừng sẽ trải qua nghìn khó vạn hiểm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đạt được bốn thanh kiếm này đi. Cho dù chỉ là quyền sử dụng tạm thời, có được thứ có thể mở ra tiên thiên đệ nhất sát trận từ thuở Hồng Mông. Bản thân ta cho là không có gì phải lo lắng. Mọi người trầm mặc, người đàn ông trung niên lại nói, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Cho dù là có thứ này, nguy hiểm người gặp phải vẫn vô cùng lớn, dù sao không phải là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Người xác nhận muốn gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy sao? Đây vẫn là quyền lựa chọn của chính ngươi. Khi ngươi đưa ra đầy đủ thông tin, tất cả đều đã tiếp cận điều kiện dựa theo lịch sử chân văn. Kế hoạch vĩnh dạ cũng đã bắt đầu thực hiện rồi, ngươi thật sự không cần. Nhưng vẫn có khả năng thất bại, phải không? Lý Minh cười lớn nói. Vì vậy ta phải tiến vào. Các ngươi biết tại sao sau khi ta đọc lịch sử chân văn, nhất định phải nói cho bọn họ biết được chân tướng không? Bởi vì, ta muốn cứu vớt bọn họ, bởi vì tất cả những chuyện này thật sự quá bi thảm rồi. Lý Minh gầm thét nói. Phật gia có câu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vì vậy, ta sẽ xuống địa ngục một lần, ở dưới địa ngục nhìn lên tất cả nhân loại trên thiên đường. Cách chương.